Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 113, quyển 8, chương 1, Mộ Cổ Thôn Địa Thiên. Tương truyền, trong mộ cất giữ rất nhiều báu vật, có nhiều vật vô danh là những báu vật kỳ bí từ xưa không được ghi chép, cũng chẳng biết lai lịch. Vốn không nên xuất hiện trong nhân gian, một khi đã lạc vào dân gian, để cho phàm phu tục tử thấy được, sao có thể không nảy sinh lòng tham. Mặc dù không nhất định đầu cơ trục lợi, cũng là muốn nhân cơ hội này mà làm nên danh tiếng. Có thể thấy được hai chữ danh lợi này thật là hại người không nhẹ. Gương cổ thanh đồng tôi vớt được từ Hải Nhãn Nam Dương chính là Chu Thiên Quái Kính, thế gian hiếm gặp. Những tưởng giáo sư Trần sẽ đem gương cổ nộp cho nhà nước lưu trữ. Chẳng ngờ, cuối cùng lão lại bị giáo sư Tôn tấn ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi lừa mất. Nếu không phải tôi nhặt được cuốn sổ ghi chép công việc của lão ở viện bảo tàng, giờ chắc lão vẫn còn che mắt. Bây giờ ba đứa tôi, Sơ Lê Dương và Tuyền Béo cầm cuốn sổ ghi chép tới cửa Hưng Sư vấn tội. Giáo sư Tôn bị tôi nắm thóp, cứ năn nỉ chúng tôi đừng đem việc lão bí mật nghiên cứu văn vật tại nhà tố giác ra ngoài. Đây không phải là chuyện đùa. Lão đã đắc tội với không ít người, chẳng may bị lãnh đạo cấp trên hay là đồng nghiệp nào đó biết được, chắc chắn sẽ mang tội nghiêm trọng, thân bại danh liệt. Mặc dù tôi điên tiết lão giấu riêng cái tấm gương cổ thanh đồng, nhưng mà cũng không nỡ bốc trần hại lão bẻ mặt. Biết có chừng mực, bèn nói với giáo sư Tôn: "Ông á, đã biết hối lỗi, giờ chỉ cần nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào, chúng tôi có chủ trương bỏ qua chuyện cũ, sau này sẽ coi như không biết chuyện này." Tôi và Tuyền Béo nói ra điều kiện. Trước tiên bắt giáo sư Tôn viết cam kết. Bây giờ mặc dù cái trò qua cầu rút ván không còn thịnh hành, nhưng mà ít nhiều gì thì giấy tờ chứng minh vẫn là cần thiết. Nhỡ đâu cái lão già này mai kia lật lọng thì lôi giấy trắng mực đen kèm dấu tay này là có thể giao lão cho cơ quan chức năng xử lý rồi. Nội dung hoàn toàn theo ý tôi. Tôi đọc đến đâu, lão viết đến đó, mang tiếng là cam kết, phải nói là khẩu cùng mới đúng. Sau này, còn phải mang cổ kính cổ phù châu về hợp phố, đưa hết cho giáo sư Trần. Nói thế nào đi nữa, những báu vật này cũng không đến lượt giáo sư Tôn. Nhưng chuyện đó phải để sao? Bây giờ chúng tôi phải mượn những vật này để tạm dùng đã. Phải để cho giáo sư Tôn đưa chúng tôi đi kiếm Đan Đỉnh Thiên Thư trong mộ cổ thôn Địa Tiên. Vị Địa Tiên thời Minh, tinh thông yêu thuật Quan Sơn Chỉ Mê, mặc dù giấu kín phần mộ của mình nhưng mà vẫn theo cổ pháp vấn của dân trộm mộ. Sử dụng hải khí ngưng tụ không tan trong thanh đồng quái kính, lại có vài phần cơ hội chiêm nghiệm ra động tĩnh phong thủy của thôn Địa Tiên. Sau đó, đám mô kim hiệu quý chúng tôi liền có thể vào đổ đấu lấy thi đan ngàn năm về. Còn chuyện trong mộ cổ thôn Địa Tiên có thi đan không được chép lại trong sử sách, tạm thời cũng không thể biết chắc được. Nhưng mà nếu ta đã biết được manh mối này để cứu được tính mạng Đa Linh thì không thể làm như không thấy được. Giáo sư Tôn nghe đến yêu cầu này cứ lắc đầu quay quay, nói việc này so với lên trời còn khó hơn. Nến mở người, gương cổ thanh đồng hôm nay đều có ở đây cả. Cây nến mở người kia được chúng tôi vớt từ hải nhãn về. Có điều cũng không phải thực sự là nến làm từ mở người, mà lấy mở hắc lân giao nhân của Nam Hải chế thành, có thể sáng mãi không tàn, gió thổi không tắt, đến giờ vẫn có thể dùng được. Quẻ phù thanh đồng cũng có một rồng một cá, hai mảnh phù cổ có thể diễn ra nửa quẻ, nhưng cũng không biết hai mảnh này có quyền cơ gì. Không giải được ẩn ý không có mắt trên mảnh phù, căn bản không biết dùng làm sao. Mà quan trọng nhất là không có thời gian, gương cổ bảo tồn không được bao lâu. Sơ Lê Dương từ lúc đến nhà giáo sư Tôn vẫn chưa lên tiếng, nghe vậy thấy kỳ quái, nhịn không được bèn hỏi: "Sao lại nói vậy chứ? Sao lại bảo gương cổ không còn nhiều thời gian?" Tôi cũng vỗ vỗ vai giáo sư Tôn, cảnh cáo lão: "Đừng có tưởng ông là ông chính. Bọn chúng tôi đây đối với khảo cổ học cũng không phải gà mờ. Ông mà còn ăn nói lung tung, đừng có trách bọn tôi không chừa cho ông chính chút mặt mũi đấy." Giáo sư Tôn đáp: Cái gì mà ông với cả chính? Thế mà cũng nói được. Trước đây tôi từng bị kích thích. Nghe những lời này ngực đã khó chịu rồi. Hơn nữa chuyện tới nước này tôi còn gạt các anh làm gì? Các anh tự xem đi. Mặt gương cổ thanh đồng này dùng quy khư long quả để chế tạo, không giữ được bao lâu đâu. Vừa nói vừa giơ mặt gương ra cho chúng tôi xem. Xi ở mặt trái tấm gương đều đã bị quỷ đi, cổ văn sặc sỡ hiện ra trước mắt. Sơ Ly Dương và Thuyền Béo vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ tới gương này là Tần Dương chiếu cố kính. Thấy mặt sau của gương, bèn tránh đi theo bản năng, không để gương chiếu vào mình, nhiễm phải âm hối thi khí của Nam Hải Cương Thi. Nhưng xem ra mặt sau tấm gương cũng không có dị trạng gì, mới nhớ ra đây là thanh đồng quái kính, không liên quan gì đến Tần Dương chiếu cố kính, trấn thi ngàn năm. Nên tiến tới nhìn kỹ mới hiểu được ý tứ của lão giáo sư Tôn. Thì ra là điểm đặc biệt nhất của gương cổ quy khư chính là được luyện từ ngọn lửa âm quả thuần chất, hải khí trong hải nhãn Nam Hải mịt mù dày đặc, dạng năm không tiêu tan, có thể làm nên sắc đồng như phỉ thúy. Nhưng mà tấm gương này lưu lạc thế gian mấy nghìn năm, trước khi chìm vào đáy biển, nó rơi vào tay một nhà sưu tầm. Nói đúng hơn là một kẻ buôn lậu đồ cổ. Căn bản là không biết làm sao để mà lưu giữ món đồ cổ quý hiếm này. Có lẽ là lo hải khí trong gương đồng tan hết, mới đi lấy xi che kín mặt sau của tấm gương. Không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Xi với thanh đồng sinh ra phản ứng hóa học. Mặt sau gương đồng cơ hồ bị ăn mòn hết cả. Bây giờ sinh khí của tấm gương cổ chỉ còn lại lơ thơ như tơ nhện. Sắc đồng đều đã thay đổi, ước chừng chẳng bao lâu nữa, quái kính sẽ mất đi hết đồng tính, trở thành một món đồ thanh đồng tầm thường. Tôi biết giáo sư Tôn không nói dối, có điều thấy những dự tính của việc tìm kiếm mộ cổ địa tiên thất bại, không khỏi có chút thất vọng. Đang muốn hỏi lại xem có cách nào khác hay không, thì Tuyền Béo lại nói, sáng dậy sớm đến giờ mới ăn có hai cái bánh rán, qua giờ cơm đến nơi rồi, bao tử lên tiếng rồi đó. Tôn lão cửu khỏi phải nói nhiều lời, mau đưa tiền đây. Đấy, chúng ta khởi binh đến chính dương cư đánh chén cái đã. Giáo sư Tôn nào dám không theo. Cũng may vừa mới ôm về một đống tiền lương tiền thưởng, lại còn kiếm thêm tiền phụ cấp lên lớp, tất tần tật chưa động đến tí nào, đưa chúng tôi đến chính dương cư nổi tiếng lẫy lừng. Nhà hàng quốc doanh này chuyên nấu các món mãn Hán. Tôi với Tuyền Béo hâm mộ đã lâu, nghĩ thầm đây đều là giáo sư Tôn nợ chúng tôi cả. Không ăn thì thôi, đã ăn thì tự nhiên, không chút khách khí. Nhưng vừa hỏi mới biết được. Thì ra, muốn ăn mãn Hán đủ món thì phải đặt hàng từ sớm kia. Đành phải ăn mấy món Âu bày ra đầy một bàn lớn. Trên mặt giáo sư Tôn bày ra một nụ cười cứng ngắc. Chẳng biết là lão xót tiền hay là lo bí mật bị bại lộ. Nói chung là vẻ mặt của lão vô cùng gượng gạo. Lão rót cho Tuyền Béo một chén đầy trước tiên, cười theo nói. Mời mời. Tuyền Béo hết sức hài lòng, nâng chén rượu lên, ực một cái, uống hết rượu mau đài ở trong chén, toét miệng cười nói. Này, giáo sư Tôn, đừng tưởng ông là ông chính, biết nhiều chữ hơn ông Béo ta đây. Nhưng mà ông Béo đây vừa nhìn đã biết ông là loại không biết uống rượu rồi, thấy chưa? Tôi vừa uống kiểu hổ mẫn, kiến thức rộng thế, có biết không? Mau, mau rót đầy cho tôi đi, để cho ông Béo đây biểu diễn cho xem chiêu sở trường thôn tính. Tôi phỏng chừng lúc này giáo sư Tôn bị Tuyền Béo thôn tính luôn cả tim rồi. Nhưng mà lão bị người ta nắm thóp, biết làm gì hơn ngoài nén giận rót rượu, gấp rau cho Tuyền Béo. Tôi nhìn mà không khỏi buồn cười, thầm nghĩ thế này mới hả dạ chứ. Đang định chọc lão một tí thì lại thấy Sơ Ly Dương ở bên cạnh chau mày nhìn tôi. Trong ánh mắt có ý hờn giận, rõ ràng cho là hành động của tôi và Tuyền Béo có phần quá đáng. Lão giáo sư Tôn này dù không phải là đức cao vọng trọng gì, nhưng mà dù sao cũng mang tiếng học giả, đã xin lỗi và chuộc tội rồi, sao còn đối xử với lão như vậy? Tôi cũng mặc kệ, nghĩ thầm. Cái thằng cha giáo sư Tôn này đáng ghét quá, nếu không hành cho lão mấy trận, sau này làm sao mà rút ra bài học được chứ? Không đánh cho lên bờ xuống ruộng là may cho lão rồi. Sơ Ly Dương cảm thấy ý tứ không nhường nhịn của tôi, không biết làm gì hơn, đành cắm đầu ăn uống, không cười đùa với Tuyền Béo. Bây giờ giáo sư Tôn mới rót cho Sơ Lê Dương một chén rượu, than thở. Nghĩ sai thì hỏng hết. Tôi đúng là đã nghĩ sai mà hỏng hết rồi. Xin cô Dương sau này trở về. Ngàn vạn lần chớ có nói với ông Trần cái chuyện này. Bằng không đời này của tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ông ấy nữa. Sơ Lê Dương an ủi lão. Ngài yên tâm đi. Tôi thề sẽ không hé răng nửa lời. Cũng không để cho hai anh đây nói ra. Chỉ cần ngài tận tay trao trả gương cổ cho giáo sư Trần là được. Giáo sư Tôn cũng chỉ chờ những lời này của cô như nhận được ân xá, vui vẻ nói. À, vậy thì được rồi. Tôi ngồi bên cạnh nghe, ngẩng đầu liền thấy hai mắt giáo sư Tôn lóe lên. Ngoài ánh sáng mừng rỡ khi thoát được kiếp nạn còn ẩn chứa một thần sắc rất di diệu. Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà không tránh khỏi con mắt của tôi. Lòng tôi chợt lóe, liền buông đũa xuống, nói chen vào. Không được, gương cổ Thanh Đồng và sổ nghiên cứu Đại Minh Quang Sơn Thái Bảo cùng với tờ giấy cam kết cũng phải đưa tôi giữ trước. Tôi phải nghiên cứu một phen xem còn cách nào khác để mà tìm đến mộ cổ địa tiên hay không. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, không giao cho người khác được. Nụ cười trên mặt giáo sư Tôn cứng đờ. Nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Sơ Lê Dương, xem biểu hiện của lão, dường như đang hỏi. Hai vị, một người bảo trả, một người bảo không trả, tóm lại ai ra quyết định đây? Tôi không thèm để ý đến giáo sư Tôn nữa, quay sang cạn một ly với Tuyền Béo. Lai rai nói dài câu chuyện. Sơ Lê Dương thấy vậy, không biết làm gì hơn, đành phải nhún vai với giáo sư Tôn, nói một tiếng sorry. Giáo sư Tôn thế mới biết Sơ Lê Dương thì ra cũng không quyết định được, bèn lại tới mời rượu tôi, năn nỉ nói. Đồng chí Nhất, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, dạo trước ở Thiểm Tây, các anh tìm tôi hỏi han rất nhiều chuyện quan trọng. Lúc ấy tôi biết gì nói nấy, không giấu giếm gì cả. Ít nhiều cũng coi như đã giúp đỡ các anh đôi chút rồi, để tôi tự tay đưa trả gương đồng cho ông Trần đi thôi. Tôi cũng rất là chân thành, nói với giáo sư Tôn. Ông Chính Tôn mà, nếu không phải ông từng giúp đỡ tôi ở Thiểm Tây thì giờ tuyệt đối không bỏ qua cho ông. Ông giữ riêng cái món quốc bảo chúng tôi vớt về, có biết đó là cái thứ đánh đổi bằng mạng người hay không? Việc này tôi có thể không truy cứu nữa, nhưng mà tôi không hay nói chơi, tôi thật sự có ý định dùng mấy cái thứ này đi Tứ Xuyên tìm mộ cổ thôn địa tiên. Trước lúc ấy, dù thế nào đi nữa cũng không thể giao lại cho ông. Có điều, nếu ông không yên tâm, cũng có thể lựa chọn hợp tác cùng chúng tôi. Chỉ cần ông đồng ý góp sức, chúng tôi tìm được vị trí viện bảo tàng mộ cổ này, các quẻ đồ chu thiên cất giấu ở bên trong. Ông cứ việc cầm đi nghiên cứu. Đến lúc đó, danh tiếng trong giới học thuật, ngoài ông ra, còn ai vào đây nữa? Giáo sư Tôn nghe xong thì trầm mặc một lát, lấy chai rượu tu ừng ực mấy hớp. Không lâu sau, bắt đầu chết choáng, mắt đỏ tía tai, lão nhìn tôi chầm chậm rồi thấp giọng nói. Hồ Bác Nhất, cái thằng nhảy ranh nhà anh đang ép tôi dẫn các anh đi trộm mộ à? Tôi cười nói, ông Chính Tôn, rốt cuộc ông cũng đã thông suốt rồi, có điều ngài không nhìn ra được à? Chúng tôi cũng toàn những người thành thật, chỉ muốn đi khảo sát thực địa một chút xem mộ cổ địa tiên trong truyền thuyết là thật hay giả. Với lại, ông vụng trộm nghiên cứu thủ đoạn trộm mộ dân gian, chẳng lẽ không có ý nghĩ lệch lạc bao giờ ư? Giáo sư Tôn khổ sở đáp, thôn địa tiên do dân trộm mộ Quang Sơn Thái Bảo thời Minh lập nên, giấu ở sâu trong núi, tôi đã nghiên cứu bí thuật trộm mộ dân gian, động cơ cũng như các anh thôi, chỉ là muốn tìm được phương pháp chứng thực sự tồn tại của nó, chứ cũng không nghĩ tới chuyện đi trộm mộ đâu. Tôi đinh ninh, rượu vào lời ra, thừa dịp giáo sư Tôn uống nhiều rồi, tôi phải mau hỏi lão cho rõ ngọn ngành. Bèn hỏi hắn những truyền thuyết, Quang Sơn Thái Bảo, mộ phần Phong Dương, thôn địa tiên, đang đỉnh dị khí, cơ quan mai phục, có tin được hay không? Giáo sư Tôn nói, năm đó, giặc cỏ càn quét Tứ Xuyên, hơn 10 vạn người cũng không đào được nó lên. Bây giờ căn bản không còn ai tin rằng thôn địa tiên tồn tại. Tốn bao nhiêu công sức sưu tầm tư liệu, càng ngày càng nhiều chứng cớ, chứng tỏ là Tứ Xuyên quả thật có mộ địa tiên. Trong mộ, chôn giấu rất nhiều quan tài minh khí các triều đại. Nhưng mà việc này không được người ta ủng hộ. Một vị nhân sĩ có máu mặt còn chỉ trích rằng Cái thuật dân gian này không thể tin được, là do kiến thức hạn hẹp, mê tín, suy tâm vọng tưởng mà sinh ra những suy luận kỳ quái. Đơn giản là ấu trĩ tưởng tượng đến những thứ không thể hình dung. Ai tưởng thật, người đó chắc chắn có bệnh tâm thần. Chúng tôi thấy lời nói này đúng là mỉa mai, không ngờ giáo sư Tôn lại bị chụp mũ nặng nề như vậy, không khỏi cảm thấy ấm ức thay cho lão. Trước giờ cái suy nghĩ không thấy bảo không có là một loại tâm lý chung rất phổ biến. Kiên trì bảo thủ những tư tưởng và lý luận khoa học cũ, tất nhiên sẽ thiếu dũng khí đối mặt với những sự vật hiện tượng mới lạ. Trong lòng của tôi nảy sinh đồng cảm, lại chuốc thêm cho lão vài chén. Cuộc đời sao có thể như ý mình, ít ra còn có thể mượn rượu giải sầu. Không ngờ giáo sư Tôn tửu lượng kém quá, vừa mới nhấp vài hớp rượu lại đang có tâm trạng, thế mà say mụ mị cả người. Tuyền Béo đành phải nửa dìu nửa kéo lão dẫn ra ngoài nôn mửa. Tôi nhìn bóng lưng của lão bước lão đảo mà khẽ thở dài, nói với Sơ Ly Dương: giáo sư Tôn là một kẻ có tài nhưng không gặp thời, hơn nữa đời này của lão có lẽ sống cũng khó chịu, ức chế lắm. Sơ Ly Dương chợt nhớ tới một chuyện, rót cho tôi một chén rượu hỏi: được rồi, sao các anh lại gọi giáo sư Tôn là ông chính? Ông ấy đứng hàng thứ 9 sao? Tôi nói: không phải, lão xếp thứ mấy tôi đâu có biết. Thực ra cửu gia là một cách xưng hô hài hước, vì khoảng thời gian 10 năm lao động văn hóa đầy biến động kia, chúng tôi gọi phần tử trí thức là lão chính thối. Đây là gọi theo giai cấp quan lại sư đạo y công săn dân nho cái. Mà thành ra, bởi trí thức đứng hàng thứ 9, hay bởi có vị dĩ nhân nào đó đã từng đứng trước mọi người mà trích dẫn câu thoại ông chính không thể đi, trong dở dùng trí dọa hổ. Ý tứ của người ta là không thể đánh đuổi phần tử trí thức, cho nên lúc đó cái kiểu nói ông chính này mới trở nên phổ biến. Có điều những quan niệm ấy sớm đã bị thời đại đào thải rồi. Tôi với Tuyền Béo gọi giáo sư Tôn là ông chính, chẳng qua cũng chỉ muốn trêu lão một chút mà thôi. Chương 2. Kẻ chạy trốn. Tôi nghe cửu tôn gia lầm bầm những câu văn nửa tục, vừa giống thơ lại vừa giống dè. Hơn nữa nội dung còn rất ly kỳ cổ quái, nhất thời cũng không sao hiểu được. Đến khi nghe thấy bốn chữ muốn đến địa tiên, trong lòng mới chợt tỉnh ngộ. Quá nữa là gợi ý để tìm ra lối vào mộ cổ địa tiên rồi. Lúc này Tuyền Béo bên cạnh lên tiếng: cái lão này không biết uống thì đừng có uống. Không có tửu lượng như là Tuyền Béo đại gia đây thì đừng có uống. Uống cho lắm vào rồi bắt đầu niệm tam tự kinh, chẳng hiểu là cái của khỉ gì nữa. Tôi vội vàng bụm miệng Tuyền Béo lại, giỏng tai lên nghe giáo sư Tôn nói năng lảm nhảm. Sau khi uống say, nhưng mà lão ta nói đến muốn đi tìm địa tiên, hãy tìm ô, là ngừng. Gục mặt xuống bàn hôn mê bất tỉnh, chẳng còn lầm bầm gì được nữa. Tôi lấy làm khó chịu, chỉ hận là không thể banh miệng giáo sư Tôn ra ngay, bắt lão ta nhắc lại một lượt từ đầu chí cuối không sót chữ nào. Quan trọng nhất là muốn tìm mộ địa tiên Mã Phong Dương thì phải tìm thấy cái gì. Mấy câu đầu tôi không nghe kỹ lắm, giờ nhớ lại hình như là nương tử cái gì đấy, nấu món lòng cho đại dương thì phải. Sơ Ly Dương có bản lĩnh, nghe một lần nhớ ngay. Cô nói: không phải nương tử nấu cái gì món lòng cả. Giáo sư Tôn vừa nãy nói, hay cho đại dương có thân không đầu, nương tử không đến, núi non không khai, đốt củi bắt lò, nấu gan nấu phổi, đào giếng lấy muối, hỏi quỷ xin tiền. Điểu đạo tung hoành, năm bước chín hồi, muốn đến địa tiên, hãy tìm ô. Tôi vội vàng chép lại mấy câu ấy vào sổ. Xem ra Tôn cửu gia vẫn còn giấu giếm một số manh mối về mộ địa tiên. Vừa nãy lão ta tâm trạng kích động, uống thêm mấy ly, mới vô ý buộc miệng nói ra. Trong mấy câu không đầu không đuôi này, rốt cuộc là bí mật gì? Chúng tôi căn bản không thể lý giải được. Sơ Ly Dương nói: hay cho đại dương có thân không đầu, chữ dương mà không có đầu chính là chữ thổ. Đây liệu có phải là trò đố chữ không chứ? Ngầm ám chỉ bí mật trong mộ cổ địa tiên. Nương tử không đến núi non không khai. Câu này ám chỉ chữ gì? Chắc không phải đố chữ rồi, mấy câu sau đều không thể viết tự được. Lúc này tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Đại dương có thân không đầu. Ai là đại dương không đầu? Cả khai sơn nương tử nữa. Câu đầu tiên đã không hiểu, những gợi ý phía sau đương nhiên cũng không tìm ra manh mối. Tuyền Bẻo nói, để đấy anh Tuyền đây đi tìm ít nước lạnh, dội cho Tôn Cửu Gia tỉnh lại, rồi nghiêm hình tra khảo thôi. Nếu mà vẫn không chịu nói ra, thì cho lão nếm mùi thủ đoạn của anh em ta, mấy cái trò độc địa kiểu như là nước ớt với ghế hùm ghế hiếc gì đấy, cứ lôi lão ra mà săn sóc nhiệt tình, đại hình chờ lên. Tôi lắc đầu nói, chúng ta có phải bọn ở hang tra sĩ với quán Bạch Công đâu. Giáo sư Tôn không phải là chiến sĩ cách mạng bị bắt, sao có thể dùng cực hình với lão được. Thôi, hôm nay chúng ta đừng có giày dò lão nữa. Lát nữa cả bọn ăn xong, đưa lão về nhà, đợi cho lão tỉnh lại rồi hỏi cũng không muộn. Tôi đoán lão ta cũng không dám che giấu điều gì đâu. Sau đó, ba người chúng tôi đều ôm đầy một bụng nghi vấn, ăn nốt bữa cơm. Sơ Lê Dương trả tiền, rồi cả bọn đưa giáo sư Tôn về chỗ của tôi. Đứng ngoài cổng, giáo sư Tôn mơ hồ hỏi tôi, ủa, đây là đâu vậy? Đừng có bắt tôi đi nông trường nghe. Tôi không phải cánh hữu, cũng không phải là kẻ phản bội. Tôi chưa từng giết người mà. Tôi vỗ về lão ta. Yên tâm, không áp giải ông đi nông trường cải tạo lao động đâu. Ông xem, đây là nhà tôi, chỗ này gọi là Hữu An Môn đấy. Bị chụp mũ là bọn cánh hữu cũng chả sao. Dù là cánh hữu nước nào, chỉ cần ở Hữu An Môn này thì nhất loạt đều yên ổn. Trong đầu của tôi càng thêm ngờ vực, thầm nghĩ, giáo sư Tôn từng giết người rồi ư? Lão ta giết ai? Tính tình của lão tuy là không tốt đẹp gì, nhưng mà không giống hạng có thể xuống tay giết người. Giết người không phải giết con gà con vịt, đâu phải ai cũng có gan ra tay chứ. Tuyền Béo sốt ruột, chẳng đợi giáo sư Tôn tỉnh rượu, về đến nhà liền chạy ra Phan Gia Viên bày sạp hàng. Buổi chiều tôi và Sơ Lê Dương thấy giáo sư Tôn đã tỉnh táo, liền rót cho lão một cốc trà nóng. Tôi đóng cửa phòng lại, kéo ghế ngồi xuống trước mặt lão, nói toạt móng heo. Cửu gia, thật không dám giấu, vừa nãy ông uống rượu quá chén, những chuyện giết người và phản bội năm xưa đều tuôn ra hết rồi. Nhưng mà theo tôi quan sát, bảo ông hư dinh thì không sai, nhưng mà nếu nói ông từng giết người thì có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi đoán chắc ông bị oan uổng, chi bằng nói rõ chuyện ấy cho chúng tôi nghe nào. Tôi lại vỗ ngực thề có Mao chủ tịch, chuyện này chỉ cần tôi giúp được thì dù lên núi đao xuống giặc dầu cũng không từ nan, đảm bảo sẽ nghĩ ra cách trả lại sự trong sạch cho lão. Chẳng may lực bất tòng tâm thì chuyện hôm nay lão nói ra, tôi và Sơ Ly Dương cũng sẽ chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không hé nửa lời với ai khác. Giáo sư Tôn tự biết mình say rượu lỡ lời, nhưng mà thấy tôi và Sơ Ly Dương thành khẩn, đành kể lại những gì đã trải qua trong thời kỳ cách mạng văn hóa, không ngờ lại có liên quan rất lớn đến mộ cổ địa tiên kia. Nguyên nhân giáo sư Tôn muốn tìm ngôi mộ phải đến 80% là do trải nghiệm của lão ta ở nông trường cải tạo lao động năm xưa. Thời cách mạng văn hóa, vì quan hệ không tốt nên Tôn Học Vũ bị du quan hãm hại. Thoạt đầu chỉ bị tố cáo là tác phong sinh hoạt có vấn đề. Sau này không hiểu ở đâu chui ra một tên tiểu nhân chụp cho lão ta cái mũ phản bội cách mạng. Ở đại hội đấu tố công khai, đâu đến lượt lão biện giải, tưởng sắp bị trói gô đưa đến pháp trường xử tử tại chỗ rồi. May mà có Trần Cửu Nhân, bạn học cũ của lão ta, cũng chính là giáo sư Trần, đứng ra làm chứng. Chứng minh là Tôn Học Vũ giác ngộ rất kém, căn bản chưa từng tham gia cách mạng, chứ đừng nói là phản bội. Nhờ thế mà lão ta mới thoát kiếp nạn. Về sau, cặp huynh đệ hoạn nạn có nhau, Tôn Học Vũ và Trần Cửu Nhân đều bị điều xuống Quả Viên Câu ở Thiểm Tây để mà cải tạo lao động. Quả Viên Câu thực ra là không có vườn hoa quả gì mà là một mỏ đá. Trần Cửu Nhân là văn sĩ, làm sao mà kham nổi công việc cầm búa đập đá. Chưa được nửa tháng, ông đã có cơ hồ muốn gục. Cũng may là nhờ người nhà, nhờ giả chạy dại xin được giấy chứng nhận bị u dạ dày của bệnh viện, đưa ông về Bắc Kinh để mà chữa bệnh, mới khỏi bỏ xác tại đó. Nhưng Tôn Học Vũ thì chẳng có ai lo cho. Lão ta một thân một mình, vợ chết từ lâu, không con không cái, lại không quen biết ai, đành phải ngày ngày chịu khổ ở nông trường. Cũng may, tố chất thân thể của lão tương đối tốt. Có điều, tinh thần của lão ta thì phải chịu áp lực vô cùng lớn, tiền đồ mờ mịt, không biết tương lai sẽ thế nào. Vả lại, những người đến đây cải tạo lao động còn phải tố cáo lẫn nhau. Nếu anh không tố cáo người khác sẽ tìm đủ mọi cách để tố cáo anh. Những tháng ngày ấy, lão ta cơ hồ chẳng còn là con người nữa. Ở nông trường, Tôn Học Vũ quen với một người từng là trung đoàn trưởng thời kháng Mỹ diện Triệu, họ Phong. Cũng không biết vì cớ gì mà bị đẩy xuống đây lao động. Vì thường hay làm việc chung với Tôn Học Vũ nên có chút tình cảm của người cùng cảnh ngộ. Nói chuyện cũng có thể coi là khá hợp nhau. Một hôm, trung đoàn trưởng Phong lén bảo với Tôn Học Vũ: "Lão Tôn, tôi thật tình không chịu nổi cuộc sống người không ra người, ma không ra ma này nữa. Nghỉ suốt mấy ngày, hôm nay cũng thông suốt. Tôi định trốn, tôi thấy anh cũng sắp không xong rồi, hay là dứt khoát đi cùng tôi luôn nha." Tôn Học Vũ cả kinh, hỏi trung đoàn trưởng Phong: "Sao? Trốn à? Anh không muốn giữ cái đầu nữa hả?" Thêm nữa, nông trường này tuy phòng bị không nghiêm, nhưng mà nơi đây lại nằm sâu trong dãy Đại Ba Sơn, dân cư thưa thớt, dù chạy chưa thoát được thì sao? Sau đó trốn ở đâu, bị bắt trở lại còn sống yên được hả? Trung đoàn trưởng Phong dường như rất tự tin, ông ta nói: "Qua ngọn núi này là vào Tứ Xuyên rồi, quê tôi chính ở Tứ Xuyên. So với việc cứ ở đây chờ chết, tôi thà mạo hiểm bằng núi, chỉ cần về được quê hương là coi như cá về biển lớn, chim về trời xanh rồi." Thì ra tổ tiên vị trung đoàn trưởng họ Phong này là thế gia vọng tộc thời Minh, từng làm Quan Sơn Thái Bảo, cũng chính là kẻ trộm mộ. Quan Sơn Thái Bảo đào được Long Cốt Thiên Thư trong một ngôi mộ cổ cực kỳ lâu đời ở Tứ Xuyên. Về sau có người trong dòng tộc ấy tham ngộ quyền cơ ở bên trong, liền đắc đạo thành tiên. Bên trong địa cung của ngôi mộ đó, ông ta xây dựng thôn địa tiên để làm nơi cất giữ của báo sau khi trăm tuổi. Tương truyền là ai tìm được thôn địa tiên, bái tế địa tiên Quan Sơn Thái Bảo sẽ được trường sinh bất tử, không cần ăn uống, không nhóm chút khói lửa nhân gian. Nhưng ngôi mộ cổ địa tiên này ẩn giấu quá sâu, không có manh mối nào để mà tìm kiếm. Từ khi nhà Minh diệt vong đến giờ vẫn chưa ai tìm được. Có điều năm xưa, địa tiên đã kể lại cho hậu nhân nhà họ Phong mấy câu ám ngữ. Trong câu ám ngữ cổ này có ẩn giấu bí mật quan trọng về lối vào cửa của thôn địa tiên. Xưa nay người nhà họ Phong chỉ truyền khẩu cho nhau, không tiết lộ cho người ngoài. Khi ấy, trung đoàn trưởng Phong chỉ nói với giáo sư Tôn Non Nữa, khuyên ông ta cùng mình chạy về Tứ Xuyên, trốn vào mộ địa tiên để mà tránh nạn. Đừng thấy vị trung đoàn trưởng họ Phong này từng đi đánh trận mà nhầm. Đối với những thứ hư huyền hoặc mà tổ tiên để lại, ông ta cực kỳ mê tín. Chính vì nguyên nhân này, ông mới bị đày đến đây. Giờ không chịu nổi trò hành xác ngày ngày đào núi đập đá, ông ta liền nghĩ đến việc bỏ trốn về quê. Được trường sinh bất tử hay không vẫn là điều khó nói, nhưng mà dù sao cũng có chỗ để đi. Đằng nào bây giờ ở trong ngoài đều chết cả, ngộ nhỡ trong mộ Phong Dương ấy có thiên thư thật thì sao? Vậy thì có thể theo tổ tông thành tiên luôn rồi. Bây giờ giáo sư Tôn nghe xong liền cảm thấy vị họ Phong này chắc chắn đầu óc có vấn đề, phóng chừng không chịu được cực khổ, tinh thần đã suy sụp, chuyện gì cũng dám nói chăng? Thời buổi này mà nói ra những lời ấy, có xử bắn cả chục lần cũng không quá đáng. Cuối cùng, giáo sư Tôn tỏ rõ thái độ, kiên quyết không chịu trốn đi cùng ông ta. "Thôi, muốn đi thì anh tự đi một mình đi, yên tâm. Tôi sẽ không đi mật báo sau lưng anh đâu." Trung đoàn trưởng Phong cười gằn: "Tục ngữ nói rất hay, chớ đem chuyện trong lòng nói ra với người khác. Tôi đã kể kế hoạch bỏ trốn với anh rồi, dù anh không tố cáo, e rằng sau khi tôi trốn đi, anh cũng khó thoát khỏi liên quan. Vậy đi, để tôi giúp anh một tay." Giáo sư Tôn cả kinh kêu lên: "Hả? Anh định làm gì?" Chưa dứt lời, sau gáy đã bị ăn một cú đập, lão ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại thì không thấy bóng dáng trung đoàn trưởng Phong đâu nữa. Chuyện trung đoàn trưởng Phong mất tích gây ra một trận náo động ở trong nông trường cải tạo. Người ta đi tìm khắp phạm vi trăm dặm núi nhưng mà vẫn không thấy dù chỉ là một sợi tóc của ông ta. Ông ta cũng không thể nào mọc cánh mà bay đi được. Lúc này có một người tố cáo nói giáo sư Tôn là người cuối cùng ở cùng với Trung đoàn trưởng Phong. Giáo sư Tôn liền bị đưa đi thẩm vấn, nhưng mà lão cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Bằng không, ắt sẽ càng truy càng sâu, dù muốn nói thật cũng chả thể nào nói được. Chẳng lẽ lão lại bảo Trung đoàn trưởng Phong đã đi tìm mộ cổ địa tiên cầu trường sinh bất tử rồi? Ai tin chứ? Lão đành một mực khẳng định họ Phong đã bỏ trốn. Những việc khác đều nhất loạt chối bai không biết, lại có vết thương sau gáy làm chứng, bản thân cũng là người bị hại. Chuyện này tuy đã bỏ qua, nhưng mà lời đồn đáng sợ, có người bắt đầu ngờ vực, đại để nói rằng giáo sư Tôn có tư thù với Trung đoàn trưởng Phong, cho nên đã ngấm ngầm sát hại ông ta, không biết là chôn xác ở đâu thôi. Suy luận này dù không được chính thức công nhận, nhưng mà lại âm thầm lan rộng. Người nào người nấy đều coi giáo sư Tôn như kẻ giết người. Đến tận lúc bè lũ bốn tên sụp đổ, lão ta vẫn không cách nào giải thích được chuyện này. Giáo sư Tôn cũng không biết Trung đoàn trưởng Phong có trốn về Tứ Xuyên hay không. Giả lại Trung đoàn trưởng Phong sau này đã được kết luận là trường hợp oan sai. Dù năm xưa ông ta có trốn ở núi sâu, giờ cũng có thể ưỡn thẳng lưng mà đi ra ngoài. Nhưng mà vẫn không thấy ông ta lộ mặt. Con người này cứ như bốc hơi vậy. Bao nhiêu năm nay, trước sau, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi thế, lời đồn rằng ông ta bị giáo sư Tôn hại chết, vùi xác trong núi hoang lại càng có cơ sở hơn. Chỉ tạm thời không có chứng cứ nên không ai làm gì được giáo sư Tôn mà thôi. Bí ẩn về sự mất tích của Trung đoàn trưởng Phong sau này trở thành tâm bệnh của giáo sư Tôn. Về sau, trong quá trình làm việc, tiếp xúc với vô số truyền thuyết và ghi chép về mộ cổ thôn địa tiên, ông ta liền đặc biệt lưu tâm. Một là muốn tìm được quẻ chu thiên để có sự đột phá trong nghiên cứu. Hai là cũng muốn tìm thấy vị trung đoàn trưởng đã mất tích 10 năm kia, rửa sạch nỗi hàm oan. Nhưng mà giáo sư Tôn cũng biết, sau khi bỏ trốn, Trung đoàn trưởng Phong rất có thể đã làm mồi cho cái đám thú dữ ở trong núi, hoặc là ngã xuống khe núi nào đó chết rồi. Khả năng ông ta chạy về được Tứ Xuyên là cực kỳ thấp. Dù tìm ra mộ cổ địa tiên cũng chưa chắc gặp lại được ông ta. Có điều sâu thẳm bên trong giáo sư Tôn vẫn còn một thứ dự cảm duy tâm. Con người Trung đoàn trưởng Phong này rất không tầm thường. Nói không chừng ông ta thật sự tìm được lối vào mộ cổ, thậm chí bây giờ vẫn còn sống trên đời. Tôi nghe giáo sư Tôn kể xong, ý nghĩ xoay chuyển ở trong đầu đã có ngay một vài chủ ý. Nhất thời chúng ta không thể giải được câu đố về thôn địa tiên. Giả lại, tấm gương cổ bằng đồng xanh cùng lắm chỉ sử dụng được thêm một hai lần nữa. Không đến thời điểm mấu chốt thì không thể tùy tiện lấy ra chiêm đoán địa mạch phong thủy được. Tôi thấy vị trung đoàn trưởng họ Phong này chính là đầu mối quan trọng để tìm ra mộ cổ. Các truyền thuyết về địa tiên triều Minh kia đa phần đều mù mờ. Xưa nay toàn nói ở Tứ Xuyên chứ chẳng chỉ ra đại khái một khu vực nào cả. Thậm chí còn không biết ở đất Ba hay là đất Thục, Xuyên Đông hay là Xuyên Tây. Chưa nắm được điểm chính yếu đó, việc tìm kiếm sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng mà chỉ cần thăm dò được quê quán của vị trung đoàn trưởng họ Phong kia ở huyện nào, trấn nào, chúng ta có thể đích thân tới đó tìm hiểu ngọn nguồn, tùy cơ hành sự. Thiết nghĩ muốn tìm lối vào mộ cổ cũng không phải là chuyện quá khó. Giáo sư Tôn nhất thời cũng chưa hạ được quyết tâm, nhưng mà lão ta hứa với chúng tôi sẽ tìm cách hỏi dò quê quán của trung đoàn trưởng họ Phong. Có điều đã mười mấy năm trôi qua rồi, nhiều nơi hoàn toàn thay đổi. Nông trường quả viên câu sớm không tồn tại. Ngay cả phiên hiệu bộ đội của trung đoàn trưởng họ Phong còn không biết. Muốn hỏi được thông tin chính xác thật là không dễ dàng. Việc này phải thông qua một số kênh đặc biệt. Dù có đi dò la ngay lập tức cũng không thể ngày một ngày hai mà có kết quả ngay. Tôi đành cất đi cái tấm gương cổ, nhẫn nại chờ đợi. Tin từ bên Hồng Kông báo về cho biết bệnh tình của Đa Linh mỗi ngày một thêm trầm trọng. Nhiều chỗ đốm xác bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Tôi cực kỳ lo lắng, cùng với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tin của giáo sư Tôn là sẽ vào Tứ Xuyên lật núi tác sông, chẳng ngờ bên Tôn Cửu Gia kia cũng như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tính. Chương 3. Mây che mù mịt. Sư Lê Dương thấy không thể lần lựa mãi được, liền nhờ Minh Thúc đưa Đa Linh sang Mỹ để trị liệu, tốn bao nhiêu công sức mới ổn định được thi độc trong cơ thể cô. Phương Tây có vị học giả nghiên cứu du thuật Nam Dương nhiều năm, ông ta cho rằng gián đầu là một thuật phù thủy rất cổ xưa, cũng có thể nói là một dạng thôi miên sâu, thông qua môi trường đặc thù khiến cho người sống tiếp nhận ám thị, tin rằng mình đã chết, cơ thể liền từ từ rửa nát. Tạm thời không tính toán việc quan điểm này của ông ta chính xác hay không, khoa học hiện đại tuy đã phát triển, nhưng khoa học phương Tây lại chỉ nghiên cứu vận động vật lý mà bỏ qua phương diện tinh thần và ý thức con người. Thiếu hụt các nghiên cứu tâm lý học về những trạng thái bất bình thường như trực giác, linh cảm, siêu cảm quan, v.v. Đối với loại tà thuật đi ngược lại thường thức vật lý như gián đầu thuộc Nam Dương này, sử dụng phương pháp thôi miên sâu để trị liệu cũng hoàn toàn vô dụng. Vì vậy mà chúng tôi chỉ có thể nhờ đến phương pháp cổ xưa nhất để Đa Linh nằm trong bệnh viện có các thiết bị trị liệu tiên tiến. Đồng thời mời vị đại sư gián đầu người Thái di cư sang Mỹ giúp cô giải trừ tà thuật. Mặt khác, tiếp tục mở rộng tìm kiếm thông tin về mộ cổ địa tiên. Tôi tính toán cũng không thể chỉ ôm cái thay để mà đợi thỏ được, lại điều tra xem những mộ cổ khác có cất giấu nội đơn hay không. Nhưng cổ thi kết được đơn đỉnh thật vô cùng hiếm có. Thăm dò đủ mọi nơi đều không có tin tức gì cả. Thời gian trôi như tên bắn, ngày tháng thoi đưa, đông qua xuân đến, thoát cái đã nửa năm, mãi vẫn không thấy kết quả điều tra của Tôn Cửu Gia. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã đến mùa hạ, vừa hay trùng dịp mừng thọ giáo sư Trần. Tôi dẫn theo Sư Lê Dương, Tuyền Béo, Răng Vàng, Cổ Thái và Minh Thúc về nước chúc mừng, tiện thể hỏi thăm bên phía Tôn Cửu Gia tiến triển thế nào. Hôm ấy, khách hứa đến chặt cả nhà giáo sư Trần, ồn ào náo nhiệt, kẻ ra người vào. Tôi đoán Tôn Cửu Gia và giáo sư Trần là bạn bè lâu năm, thế nào cũng có mặt. Nhưng mà đợi mãi đến khi chuẩn bị nhập tiệc, vẫn không thấy lão ta xuất hiện. Giáo sư Trần, đức cao vọng trọng, thân thích bè bạn đông đảo, riêng học sinh của ông thôi cũng đã kéo đến lũ lượt từng đoàn. Dù đông vui, nhưng khung cảnh có phần hỗn loạn. Nhà giáo sư Trần tuy là rộng, nhưng mà cũng không thể thiết đãi hết bao nhiêu người như vậy. Tôi và bọn Tuyền Béo, Răng Vàng hoàn toàn không quen đám mọt sách kia. Vả lại, mấy người bọn tôi đã sang Mỹ lang bạt mấy tháng, tự thấy mình đã trải đời, không còn là kẻ tầm thường nữa. Chẳng buồn để ý đến đám phần tử trí thức trong nước kia, mà cũng chẳng có tâm tư kết giao với họ. Cả bọn chúng tôi tự vui với nhau, ngồi quây quanh một bàn ở trong cùng uống rượu, tán chuyện huyên thuyên. Gần đây, Tuyền Béo tự cảm thấy mình rất oách, chốc chốc là giễu cợt đám khách kia ăn mặc nhà quê. Giờ là năm nào rồi mà vẫn còn đội mũ rộng vành mặc đồ Tây. Tây không ra Tây, ta không ra ta, đúng là mất mặt người Trung Quốc quá đi. Minh Thúc nói, có nhầm không vậy cậu Béo, người ta ăn mặc ít nhất cũng có chút khí chất nho nhã lịch sự, kiểu cách ăn mặc của cậu hồi trước còn chẳng bằng họ nữa là. Mà kỳ thực bây giờ cậu cũng... Tuyền Béo nghe những lời này, suýt chút nữa thì đập luôn chai rượu lên đầu Minh Thúc. Răng Vàng vội khuyên, nè nè, bác Minh Thúc, đừng có tưởng bác là người Hồng Kông mà quách nha, quan điểm của bác thật chẳng ra sao cả. Trước khi bị nhà Thanh cắt cho nước Anh, chẳng phải Hồng Kông cũng chỉ là một làng chài ven biển thôi sao? Ngư dân ăn mặc thế nào, chúng ta cũng thấy rồi đấy. Thêm nữa, tổ tiên nhà bác không phải cũng là trộm giặc ở đại lục ư? Cậu Tuyền Béo đây là người thế nào chứ? Người ta là con cháu cán bộ cấp cao đấy. Xuất thân nhà tướng, bất kể mặt gì, chỉ riêng khí chất ấy cũng đã không ai bì nổi rồi. Có khi chỉ mặc mỗi cái quần cọc thôi, cũng toát lên vẻ âm trầm khôn tả ấy chứ. Tuyền Béo ngoác miệng mắng, cái thằng cha Răng Vàng, tiên sư nhà ông nói thế là khen tôi hay là mỉa tôi đấy, hả? Mặc cái quần xịp mà âm trầm cái thế quái nào được? Tôi cũng chỏ miệng vào, Răng Vàng nói không có láo đâu, cậu chưa xem bức tượng người suy tưởng à, người ta không phải cũng hở cả mông đít ra đấy thôi. Cậu tìm khắp thế giới cũng không ra ai âm trầm sâu sắc hơn thế đâu. Chỉ khí chất lúc ngủ gật ở trong buồng tắm của Tuyền Béo nhà cậu là xem ra còn so được với người ta đấy. Minh Thúc ai quán, cái đám mất dạy nhà các cậu, trình độ bóp méo lịch sử càng lúc càng lợi hại rồi. Đang tán nhảm quyên thuyên thì Sơ Lê Dương đỡ giáo sư Trần đến chỗ bàn của chúng tôi ôm lại chuyện xưa. Cả bọn liền vội vàng đứng dậy, mới mấy tháng không gặp, trán giáo sư Trần dường như đã có thêm mấy nếp nhăn. Tôi liền khuyên giải, không được thì bác cứ nghỉ hưu đi, cách mạng tự có người kế tục, đã đến tuổi này rồi cũng nên ở nhà hưởng phước thôi. Giáo sư Trần cười nói, được, ngồi, ngồi cả đi, vẫn chưa đến lúc lui bước, nắm xương già này vẫn còn chút hơi tàn dùng được mà. Các cậu không có ngại đường xa dạn dặm đến thăm lão già này, tôi vui lắm, hôm nay nhất định phải uống thêm mấy ly mới được. Cậu Nhất, cậu Tuyền, hai người sang Mỹ sống đã quen chưa? Tuyền Béo đáp, quen thì quen rồi, chỉ là cháu thấy lo thay cho cái bọn họ thôi. Cái đám người Mỹ này đúng là ngốc ơi là ngốc. Lần trước bọn cháu đi nhà hàng Trung Quốc, thấy một tay da đen tới ăn, gọi món cá viên nhai sướng mồm luôn, liền giơ ngón cái lên ok rõ to. Nhưng mà hắn có biết mình ăn cái gì đâu, liền tìm người hỏi xem cái thứ ấy là gì. Kết quả hỏi xong liền đần thối cái mặt ra, kinh ngạc hết sức. Hắn bảo có nằm mơ cũng không ngờ được cá cũng có tinh hoàng. Ngốc đến thế cơ chứ, bác xem cháu có thể không lo thai cho bọn họ được không? Giáo sư Trần bị Tuyền Béo nói cho một hồi cũng ngẩn người ra, cậu ta lại tiếp lời. Thực ra nghĩ sâu hơn thì cũng chẳng phải lỗi của họ. Con người cháu đây ưu điểm duy nhất chính là quá ham học hỏi. Ra nước ngoài rảnh rỗi chỉ nghiên cứu lịch sử địa phương thôi, xem chủ nghĩa tư bản mới ở phương Tây giành được thành công như thế nào. Sao bọn họ lại có nhiều tiền đến thế chứ? Tôi thấy có vẻ không ổn, vội vàng ngăn cu cậu lại. Nè, cái thằng Béo nhà cậu, kiểu ấy là có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc. Về nước nói chơi thì không sao, nhưng ở Mỹ tuyệt đối chớ có nhắc đến. Nghe, Á Phi Mỹ Latin vốn đứng chung một mặt trận, đời cha cậu thời trẻ còn phải đi xin ăn, cậu cũng mới ăn no mặc ấm có vài năm chứ mấy, sao có thể dông bản kỳ thị những người anh em giai cấp ở châu Phi được chứ? Vậy là tôi, Răng Vàng và Tuyền Béo bắt đầu vào cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề chủng tộc và hưng vong của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Sơ Lê Dương nói với giáo sư Trần, bác đừng có giận, mấy người bọn họ mà ở chung một chỗ thì chẳng bao giờ nói chuyện gì mà nghiêm túc đâu. Giáo sư Trần mỉm cười khoan dung, không thể nói vậy được, tôi thấy vấn đề họ thảo luận cũng rất có chiều sâu mà. Thấy Sơ Lê Dương đưa mắt ra hiệu, tôi cũng biết mình thất lễ, vội lui khỏi cuộc khẩu chiến, để lại Tuyền Béo tranh luận với Răng Vàng và Minh Thúc. Tôi kéo theo Cổ Thái cùng Sơ Lê Dương và giáo sư Trần đi ra sân. Tôi đang chuẩn bị chuyển sang chủ đề Tôn Cửu Gia, dò hỏi giáo sư Trần xem gần đây lão ta có động tĩnh gì không, thì chợt thấy Tôn Học Vũ cầm một cái hộp đào thọ từ ở ngoài cửa xăm xăm bước vào. Giáo sư Trần bước lên kéo tay lão ta, thông dòng đến muộn phải phạt 3 ly đấy. Đoạn không để giáo sư Tôn giải thích gì đã kéo lão ta vào trong phòng khách. Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ nhân vật chính rốt cuộc cũng đã chịu lộ mặt rồi. Vừa nãy giáo sư Tôn nhìn thấy chúng tôi, thần sắc trên gương mặt rất khó dò, cũng không biết sự tình có đầu mối gì hay chưa, đành đợi một lát kéo lão ta ra hỏi cho rõ ràng vậy. Mãi cho đến hơn 9 giờ, khách đến chúc thọ giáo sư Trần mới lục tục ra về, để lại đầy một nhà ngổn ngang chén bát. Tôi bảo bọn Tuyền Béo và Răng Vàng đi giúp tiễn khách rồi dọn dẹp. Bản thân thì tranh thủ kiếm cớ kéo Tôn Học Vũ vào thư phòng của giáo sư Trần. Tôi nôn nóng hỏi, sao, Cửu Gia, đã thăm dò được quê quán của Trung đoàn trưởng Phong ở đâu chưa? Sao lâu thế? Giáo sư Tôn nhíu mày ủ rũ, tôi cũng cuốn cả lên đây, nhưng mà tư liệu có thể tra được chỉ có mỗi hộ tịch và địa chỉ của ông ta khi mới tham gia quân đội. Khó khăn lắm mới tìm được hồ sơ của ông ta, nhưng mà trước sau vẫn không tra được tổ tịch nhà họ Phong ở đâu cả. Bây giờ tôi mới hiểu, xem ra chuyện này quả là không dễ. Cuối thời Minh, bọn giặc cỏ vào xuyên, Đến thời Thanh Mạc, chiến loạn lại xảy ra liên miên, khiến cho lưu dân di chuyển khắp nơi. Mấy tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc phải đón một lượng di dân lớn. Vì vậy mà địa chỉ hộ tịch trong hồ sơ thực ra không phải nguyên quán thực sự của trung đoàn trưởng phòng. Nếu không tìm được người cực kỳ thân thiết với ông ta, chỉ sợ không ai biết rõ tường tận được. Lòng của tôi đã nguội lạnh quá nữa, lại hỏi giáo sư Tôn. Nói vậy là không có hy vọng tìm thấy rồi. Giáo sư Tôn đáp, tôi đã thăm dò nhiều nơi, mãi đến trưa hôm nay mới có chút đầu mối, chỉ là... Vừa nói, lão ta vừa lấy một tấm bản đồ Trung Quốc mới mua xong, mở ra chỉ tôi xem. Đây, ở trong núi ấy thôi mà, mây che mù mịt, biết là đi đâu. Tôi nhìn kỹ vị trí lão ta chỉ, thì ra chính là Du Sơn, ở mạng Trường Giang Tam Hiệp. Từ xưa, đã có tương truyền Du Sơn sớm mây chiều mưa, ngọn thần nữ mông lung mờ mịt. Thời diễn cổ là đất phong, đồng thời cũng là nơi xây cất lăng mộ của Du Hàm. Vậy nên gọi là Du Sơn, tên ấy được dùng cho đến ngày nay. Nơi này quanh năm mây mù bao phủ, che hết cả thế núi. Vì vậy không thể dùng quyết chữ giọng của Mô Kim Hiểu Quý. Vị trí cụ thể cần phải chính xác hơn nữa mới được. Tôi hỏi giáo sư Tôn, Du Sơn thuộc chi mạch Trung Long, trong thuộc phong thủy Thanh Ô có quyết quần long vô thủ cực kỳ khó nắm bắt. Núi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của văn hóa Du Sở, có nhiều phong tục và truyền thuyết cổ xưa. Giờ đã tra được quê hương bản quán của Trung đoàn Trưởng Phong ở huyện Du Sơn, nhưng mà phạm vi này vẫn quá lớn, chẳng lẽ không thể điều tra xem cụ thể là ở trấn nào, thôn nào à? Ông cũng đừng có mà trích văn thơ ra đây với tôi, cái gì mà mây che mù mịt biết là đi đâu, trấn nào cũng phải có tên mới được chứ. Giáo sư Tôn lấy làm khó xử nói, tôi cũng đã dò hỏi được tên trấn rồi, gọi là trấn Thanh Khê. Nhưng mà bản đồ này đã tường tận lắm rồi, bao nhiêu chỗ lớn chỗ nhỏ ở huyện Du Sơn đều có hết. Song lại không sao tìm được chỗ nào gọi là trấn Thanh Khê cả. Vậy nên mới nói, ở trong núi ấy thôi bà, mây che mù mịt biết là đi đâu. Các bạn vừa nghe xong phần 113 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.